Bất Diệt Long Đế, chương 2284, Châu Chấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mục Doanh Doanh cũng không có làm loạn, Cửu Kỳ Sơn đối với các nàng Mục gia tới nói quá trọng yếu, nàng không dám mạo hiểm. Nàng cũng nghĩ qua đơn độc đem Lục Ly mang đến sẽ có hay không có sự tình, bất quá nàng giúp Lục Ly giải khai huyền thiên phù, nhưng là muốn động Lục Ly linh hồn, Lục Ly không dám làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trọng yếu nhất là nơi này là phía sau núi, là Mục gia đại bản doanh, Mục gia cường giả như mây, nàng như ra nửa điểm vấn đề, Lục Ly khẳng định chết không táng thân chi địa. Bên ngoài thêm Lục Ly hoàn toàn chính xác có Cửu Kỳ Sơn, loại sự tình này không có khả năng đùa nghịch nàng, Cửu Kỳ Sơn đối nàng dụ hoặc quá lớn, nàng không thể không bắt buộc mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nàng nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục thần tử, chúng ta bắt đầu, có thể a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhún vai một cái nói, ở đâu tại cái này vẫn là đi gian phòng. Lục Ly nói vừa xong, cũng cảm giác không được bình thường, hắn cùng Mục Doanh Doanh đối thoại tựa hồ có chút mập mờ a, hắn cùng Mục Doanh Doanh liếc nhau, hai người đều cảm giác rất xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh nghĩ nghĩ nói ra, đi gian phòng đi, ta muốn mở ra cấm chế, miễn cho bị người khác quấy rầy, một khi xảy ra vấn đề, linh hồn của ngươi lại sẽ sụp đổ. Ngươi đây nhưng là muốn cẩn thận a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nghiêm mặt nói ra, ta cho U Linh Vương ra lệnh, nếu như ta chết rồi, để hắn lập tức hủy đi thần sơn. Yên tâm đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh gật đầu nói, đối với phương diện này ta còn là rất có lòng tin, sẽ không để cho linh hồn ngươi xuất hiện bất kỳ vấn đề, Lục thần tử mời đến đi. Mục Doanh Doanh đi vào, Lục Ly cùng theo vào. Mục Doanh Doanh khuê phòng rất xinh đẹp, bên trong rất nhiều thứ đều là màu hồng phấn, nhất là màu hồng phấn giường lớn phá lệ mê người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh sau khi đi vào mặt càng đỏ hơn, nhìn thấy Lục Ly bốn phía liếc nhìn, nàng xấu hổ không được, nàng lấy ra hai cái bồ đoàn để dưới đất nói ra. Thần tử mời ngồi, Lục Ly không còn nhìn loạn, bàn ngồi xuống, khuôn mặt trở nên trang nghiêm, Mục Doanh Doanh mắc cỡ đỏ mặt xếp bằng ở hắn đối diện, hai người gần như đối mặt với mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, Lục Ly nhìn qua thiếu nữ trước mắt kia dung nhan tuyệt thế, cảm thụ được nàng thiếu nữ kia khí tức thanh xuân, không khỏi có chút tâm viên ý mã, hắn thật sâu ít mấy hơi nói. Doanh Doanh tiểu thư, đây là, Mục Doanh Doanh hô hấp trở nên dồn dập lên, rất rõ ràng có chút không bình tĩnh, nàng nói ra. Chúng ta sẽ cần dùng tay dán vào đầu của ngươi, có thể sẽ có chút mạo phạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có việc gì, không có việc gì. Lục Ly nhắm mắt lại, để cho mình nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, một lát sau hắn nói ra. Tới đi, Doanh Doanh tiểu thư, ta đã chuẩn bị xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh khẽ vuốt cằm, nàng đánh ra mấy đạo liêu quang, gian phòng cấm chế mở ra, sau đó nàng chậm rãi duỗi ra một cái xinh đẹp tay bám vào Lục Ly trên ót. Nàng dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần tử, đợi lát nữa ngươi đừng có bất kỳ cử động, ta cần hết sức chăm chú, nếu không một cái không tốt linh hồn của ngươi xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ bị phản phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta biết đến, Lục Ly khẽ vuốt cằm, Mục Doanh Doanh chờ giây lát tay hơi sáng lên, tiếp lấy một đạo năng lượng kỳ dị như du hồn tiến vào Lục Ly trán, hướng Lục Ly linh hồn dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, long hồn trong nháy mắt có phản ứng, một đạo khí tức cường đại theo long hồn bên trên truyền đến, Lục Ly linh hồn bên trong kim quang lấp lánh. Mục Doanh Doanh kia tia hồn lực lập tức bị yên diệt, toàn bộ bị thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, a, Mục Doanh Doanh đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ngực kịch liệt chập trùng, nàng mở to hai mắt nói ra. Lục thần tử, ngươi làm sao có như thế cường đại yêu hồn thủ hộ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cười nhạt một tiếng, nói ra. Đây là bí mật của ta, hy vọng uyển truyền giúp ta giữ bí mật, ân có yêu hồn thủ hộ lại có vấn đề sao, có phải hay không vô pháp mở ra? Này cũng sẽ không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh hiếu kỳ nhìn Lục Ly hai mắt, cái này nhị kiếp thiên thần thật sự là cho nàng quá nhiều vui mừng. Mấu chốt nhất là người này không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh, như thế cường đại yêu hồn không thể nào là La Phi Yên ban cho. La Phi Yên đối Lục Ly tốt như vậy, liền sẽ không trùng hạ huyền thiên phù. Nàng đều không có cao cấp như vậy yêu hồn. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Mục Doanh Doanh nội tâm đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi, Lục Ly sẽ có hay không có đại bối cảnh người A, nếu không nhị kiếp thiên thần làm sao có thể chu sát tứ kiếp cường giả, La Sát Tam Quái cũng không phải phổ thông tứ kiếp thiên thần A, còn có Lục Ly có thể thu phục U Linh Vương, như thế cường đại tà ma, làm sao có thể đơn giản thu phục. Mặt khác Lục Ly có thần hành chu, hắn còn muốn rời khỏi Tử Dương Đại Lục đủ loại sự tình chung vào một chỗ, để Lục Ly càng thêm lộ ra thần bí khó lường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hô hô, Mục Doanh Doanh thật sâu ít mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lại một lần nữa vươn tay dán tại Lục Ly cái trán. Lần này nàng lại thả ra một tia hồn lực lại cùng trước đó không giống, mà lại càng thêm ôn hòa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần này hồn lực không có bất kỳ cái gì tính công kích, long hồn không có phản ứng, mặc cho hồn lực tiến vào Lục Ly trong linh hồn. Những cái kia hồn lực không có làm loạn, mà là tại Lục Ly linh hồn bên trong dạo qua một vòng, tinh tế dò xét. Trọn vẹn qua nửa canh giờ thời gian, Mục Doanh Doanh cả người đều đổ mồ hôi đầm đìa, nàng thua tay lại, trợn mở trong mắt nói ra. Lục thần tử ta đã tra xét xong, có thể giải khai, nhưng có chút khó khăn, cần 3-4 canh giờ. Ta cần ngươi nhập định, hoàn toàn rộng mở tâm linh, không muốn can thiệp của ta bất kỳ cử động nào, nếu không ta sợ không kiên trì nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tốt, Lục Ly nhập định không có một câu nói nhảm, hoàn toàn tín nhiệm Mục Doanh Doanh. Cái sau lấy ra đan dược thôn phệ mấy cái, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lúc này mới lần nữa vươn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly hoàn toàn mặc kệ, không đa nghi niệm có thể cảm ứng được lần này tiến vào linh hồn hắn bên trong càng nhiều hồn lực, những cái kia hồn lực tại linh hồn hắn bên trong du tẩu, bắt đầu cùng huyền thiên phù kỳ dị lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Không tệ, không tệ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sau nửa canh giờ, Lục Ly nội tâm hơi động một chút, hắn có thể tinh tường phát hiện, Mục Doanh Doanh hồn lực cùng huyền thiên phù kỳ dị năng lượng dung hợp lại cùng nhau, những cái kia lực lượng từng chút bị Mục Doanh Doanh hồn lực mang ra ngoài. Mặc dù hóa giải lên thật có chút phí sức nhưng chỉ cần cho Mục Doanh Doanh một chút thời gian, hoàn toàn hóa giải không là vấn đề. Toàn bộ kỳ dị lực lượng đều mang ra ngoài kia huyền thiên phù tựu mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hóa giải cái này hiển nhiên cần tiêu hao đại lượng hồn lực, Mục Doanh Doanh trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc đều đem y phục cho làm ướt, lộ ra một mảnh xuân quang. Bất quá giờ phút này Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh cũng sẽ không để ý những này, giống như dám phân tâm, Lục Ly khẳng định phải xong đời, Mục Doanh Doanh cũng sẽ bị phản phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, La Sát công chủ phong một tòa to lớn đại điện bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử nằm nghiêng tại trên giường lớn, nàng đôi mắt đột nhiên mở ra, trong con ngươi đều là lãnh ý, thật can đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng giận tím mặt quát khẽ một tiếng, trên thân khí tức khủng bố tràn ngập mà ra, dọa đến bên cạnh hai người thị nữ lập tức quỳ trên mặt đất. La Phi Yên thình lình từ trên giường đứng lên, nàng quát khẽ. Người tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, một cái lão ẩu chuồn vào đây, quỳ trên mặt đất nói ra. Công chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, như mama, La Phi Yên mắt phượng băng lãnh quát khẽ, ngươi lập tức mang theo lệnh bài của ta, mở ra vực môn đi Mục gia. Ngươi nói cho đại trưởng lão, để hắn đem Lục Ly bắt lại cho ta mang về, giống như sống được bắt không được vậy liền đem thi thể của hắn mang về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, La Phi Yên vung ra một tấm lệnh bài, lão ẩu thân thể lóe lên biến mất. La Phi Yên sắc mặt vẫn như cũ vô cùng âm trầm, Lục Ly linh hồn bên trong có nàng trùng hạ huyền thiên phù, giờ phút này đang bị Mục Doanh Doanh từng chút bước đi ra, nàng làm sao có thể không biết. Nhỏ nhỏ châu chấu còn muốn dễ dụa chỉ muốn thoát khỏi bản cung khống chế. La Phi Yên quát lạnh một tiếng, nói ra, nếu không muốn thành thật thật làm nô lệ, vậy liền đi chết đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, cách chương.